Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, xích diễm đao. Một lát sau, trên núi doanh trại bên trong truyền đến ầm ầm tiếng trống. Cái kia Sơn Phỉ lại chạy trở về, reo lên, hai vị đại gia, trại chủ cho mời, Trầm Luyện, Ngô Duyên Tông, dọc theo đường mà lên. Không lâu lắm, phía trước xuất hiện hai hàng sơn phỉ cầm đao xếp hàng hai bên đường. Tận đầu chính là phỉ trại cửa lớn. Đã mở ra, cửa thành bên trên, còn rất nhiều sơn phỉ. Đứng ở sáu cái máy móc cứng nỏ bên cạnh, lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới. Trầm Luyện thản nhiên tiến nhập trại bên trong. Vừa nhấc đầu, liền gặp được rộng rãi sân. Nối thẳng hướng về một chỗ đại điện. Trưởng lão, người kia chính là Thiệu Chi Giang. Ngô Duyên Tông hơi nhấc đầu, con ngươi co rụt lại nhìn chăm chú đứng ở đại trong cửa điện tráng hán khôi ngô. Kẻ này vô cùng có uy thế, ánh mắt nham hiểm như xà, áo bào chỉ có nửa một bên lộ ra nửa cái bả vai. Bả vai cùng với trước ngực trên xăm lên màu chàm sắc hình xăm, tựa hồ là cái dữ tợn con cọp đầu. Trầm Luyện hơi híp mắt lại. Thiệu Chi Giang cũng tại lúc này nhìn chăm chú mà đến. Trầm Luyện ở trước, Ngô Duyên Tông hơi hơi lạc hậu một bước. Hắn nháy mắt kết luận, đi ở đằng trước cái kia nhất định là Trầm Luyện. Quả nhiên như trong tin đồn như vậy, tuổi trẻ tài cao, tuấn lãng uy vũ. Thiệu Chi Giang cười ha ha, chắp tay nói, hắc hổ chạy hoan nghênh độ côn băng Trầm trưởng lão, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Trầm Luyện đứng ở đại trước cửa điện, cười nhạt nói, thiệu trại chủ danh chấn giang hồ, trăm nghe không bằng một thấy, trong điện mời ngồi. Thiệu Chi Giang hư mang tới ra tay, liền tự mình xoay người hướng đi trại chủ bảo tọa, ngồi xuống, ngươi ở ngoài điện chờ ta. Trầm Luyện mắt liếc Ngô Duyên Tông, người sau gật gật đầu. Hắn lúc này mới tiến nhập trong điện, trung ương phía bên phải vị trí sớm bày xong bàn rượu. Trầm Luyện lại không có ngồi xuống, mắt lạnh nhìn Thiệu Chi Giang. Hắc hổ chạy cùng nộ côn băng từ trước đến giờ giếng nước không phạm nước sông. Lần trước phát sinh ma sát, vẫn là 4 năm trước. Ta cùng với khổng phó bang chủ bởi vì một chút hiểu lầm nhỏ so tài một phen. Cũng coi như là không đánh nhau thì không quen biết. Sau đó ta đưa một món lễ lớn cho nộ côn băng hòa giải. Từ đây bình an vô sự. Cũng không biết hắc hổ trại có chỗ nào đắc tội Trầm trưởng lão, để cho ngươi như vậy nổi giận. Thiệu Chi Giang tự mình lung lay chén rượu, khí định thần nhàn nói, không có gì có đắc tội hay không. Trầm Luyện ha ha, lãnh đạm nói, ta chính là nhìn ngươi hắc hổ trại không hợp mắt, không thể được sao. Vào cửa liền trở mặt, liền hàn huyên đều lời phải làm, trực tiếp kéo cừu hận. Thiệu Chi Giang sững sờ bên dưới, vô biên tức giận bò lên trên khuôn mặt, thằng nhãi danh ngông cuồng, lại dám nhỏ như vậy nhìn ta. Hô hấp ngưng trệ, Thiệu Chi Giang đột nhiên đứng lên, đùng té ra chén rượu, lớn tiếng quát, làm ta hắc hổ chạy là dễ khi dễ không thành, chính là các ngươi bang chủ Mãn Bá Ngọc tự thân tới, cũng không dám đối với ta Thiệu Chi Giang như vậy nói ẩu nói tả. Trầm Luyện khóe miệng lệch đi, thô bạo vênh váo, ít nói nhảm, so tài xem hư thực. Hôm nay ta liền để hắc hổ chạy từ trên đời biến mất không coi ai ra gì. Thiệu Chi Giang tức giận hừ, âm trầm cười gằn, nhìn ngươi tuổi trẻ, kệ tài khinh người. Có lẽ không biết hắc hổ chạy vì là cái gì có thể lâu dài sừng sững không ngã. Ngươi đã như vậy vội vã muốn chết, cái kia ta sẽ tác thành ngươi. Một cước đạp ra chỗ ngồi, tới chớp mắt, chỉ nghe ầm ầm một trận vang. Tiểu Chi giang sau lưng tướng mặt hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái đen như mực hành lang đến. Lập tức, cuồng bạo phong cách từ hành lang bên trong dâng trào ra, đủ có cấp 10 cường độ, thổi đến cái bàn tung bay, bụi bặm cuốn dương cao. Trầm Luyện áo bào cùng tóc dài đột nhiên về phía sau lay động, mà đứng ở nguồn gió Thiệu Chi Giang, phảng phất con cá trong nước, gió lớn từ hắn bên người tự nhiên chảy qua, chéo áo hơi đong đưa, hầu như ở cuồng phong quét ra cửa lớn sau một khắc. Trên cửa thành Sơn Phỉ dường như được tín hiệu giống như vậy, vội vã điều chỉnh máy móc cứng nỏ đầu ngắm, siêu siêu siêu thả ra từng nhánh nỏ mũi tên, hướng về Trầm Luyện sau lưng phóng tới. Trưởng lão cẩn thận, canh giữ ở trước cửa Ngô Duyên Tông phẫn nộ quát một tiếng, hai tay giơ lên, quanh thân đồng quang dâng trào, ở trước người kết thành một mặt quang thuẫn, so với cả người hắn còn cao hơn, hầu như đem cửa lớn toàn bộ ngăn trở. Thình thịch bành, như mưa rơi bắn ở hình tròn quang thuẫn trên nỏ mũi tên toàn bộ bắn ra mà mở. Quang thuẫn bên trên gợn sóng, khôi phục rất nhanh ổn định. Đây chính là Ngô Duyên Tông chủ thang cổ, kỳ danh là Đồng Quang Cổ, tấm khiên phòng ngự loại. Này cổ có thể người kết thành một mặt đồng sắc quang thuẫn hình thành mạnh mẽ phòng ngự, bảo vệ cổ sư miễn bị công kích vật lý, thậm chí cũng có thể trình độ nhất định suy yếu tấn công bằng tinh thần. Mà Đồng Quang Cổ lựa chọn Ngô Duyên Tông, từ này có thể thấy được hắn cái này người hết sức khuyết thiếu cảm giác an toàn, có dựa vào lòng cường giả. Nhưng một khi để cho thu được thật nhiều cảm giác an toàn, thì sẽ tiểu nhân đắc chí, thậm chí sinh ra lòng phản loạn. Trưởng lão, để ta chặn lại ở này chút nỏ mũi tên, ngài chuyên tâm ứng phó Thiệu Chi Giang. Ngô Duyên Tông trầm giọng nói, hiển nhiên hiện tại hắn một lòng phụ thuộc vào Trầm Luyện, cũng không hài lòng. Trầm Luyện lệch đầu liếc nhìn bên ngoài, lại lạnh lùng nhìn kỹ Thiệu Chi Giang. Ha ha ha, Trầm Luyện, nói cho ngươi một cái tin tức xấu, ta phong nhận cổ, gặp gió thì lại mạnh. 4 năm trước ta cùng với Khổng Hữu giao thủ, là ở một tòa tử lâu bên trong, xung quanh không gió tuôn ra, Khổng Hữu còn không làm gì được ta. Hôm nay gió lớn liệt liệt bên dưới, ta liền là vô địch thân. Ngươi không phải thanh danh hiển hách thiên tài sao? Ta Thiệu Chi Giang thích nhất giết thiên tài. Ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, dương danh lập vạn. Thiệu Chi Giang giữ tợn lộ, khoát tay, lập tức có 3 đạo hình trăng lưỡi liềm đao gió ở trước mặt hắn ngưng tụ mà thành. Mỗi đạo phong nhận đều có dài 1 mét. Đi, kèm theo Thiệu Chi Giang một tiếng hét lạnh, 3 đạo lạnh lẽo đao gió thành hình chữ phẩm hướng về Trầm Luyện bao phủ tới. Xà ngọc cổ, xà ngọc ra. Trầm Luyện đã sớm nghĩ kiểm tra một chút xà ngọc cổ năng lực phòng ngự. Trong khoảnh khắc quanh thân ánh sáng phun trào, hiện ra từng mảng lớn chừng bàn tay vảy rắn, đan dệt bao trùm ở thân thể biểu, hình thành một tầng thật dày da, mơ hồ tỏa ra hào quang quấn lấy. Tới nháy mắt, đao gió xung kích ở trên lồng ngực của hắn một bạo nổ mà mở. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp 3 tiếng nổ vang, 3 đạo phong nhận đan xen tấn công tới, toàn bộ đánh ở trước ngực bạo nổ mở vì là khói trắng tràn ngập. Gió lớn cấp tốc đem khói trắng thổi tan. Thiệu Chi Giang con ngươi đột nhiên co rút lại, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên lên. Chỉ thấy Trầm Luyện vẫn như cũ đứng ở đằng xa lù lù không nhúc nhích, trước ngực quần áo rách nát, thản lộ ra lồng ngực nhưng là ánh sáng óng ánh. Đừng nói máu tươi văng tung tóe, liền một điểm vết thương cũng không thấy. Thiệu Chi Giang vẻ mặt kịch biến, hô hấp ngưng trệ, Sao có thể có chuyện đó? Ta phong nhận cổ nhưng là bạch ngân cấp 6. Ở gió lớn giúp đỡ hạ. Lực công kích càng mạnh hơn càng mạnh. Tại sao còn không công phá được phong ngự của hắn? Tiểu Chi Giang trợn tròn mắt. Ngạc nhiên nói. Ngươi đây là cái gì phong ngự loại cổ? Ngớ ngẩn. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Trầm Luyện hai đầu gối hơi uốn lượn. Một vọt mà đến. Cấp 10 cuồng phong căn bản không có thể ngăn cản. Trong thời gian ngắn liền vọt tới Thiệu Chi Giang trước mặt. Một kiếm đưa ra ngoài. Thiệu Chi Giang sởn cả tóc gáy. Tường gió lên. Quanh thân cuồng phong đột nhiên tụ lại. Đưa hắn một quyển bao bao vào trong. Hình thành một vòng màu xanh ra trời tường gió vững vàng bảo vệ. Truy phong kiếm đâm vào tường gió. Như đâm vào trong bùn. Xung kích tư thế một hồi chậm lại. Phương hướng cũng lệch rời đi. Ngăn cản. Tiểu Chi Giang nghĩ cũng không nghĩ. Hai tay đẩy về trước. Xanh thảm tường gió dường như thảm lông giống như hướng về Trầm Luyện một cuốn tới. Mà hắn xoay người bỏ chạy. Nhảy vào hành lang bên trong. Trốn chỗ nào. Trầm Luyện run lên truy phong kiếm. Kiếm quang đan xen lấp lóe, kiếm khí vô hình tứ tán bắn mạnh, tương lập ở trước người tường gió đánh cho khắp nơi là lỗ thủng. Giây lát phía sau tan vỡ tiêu tan, tiếp theo hắn cũng xông vào hành lang một mảnh đen nhánh, cuồng phong càng mạnh, bất quá Trầm Luyện có tay ách pháp tướng, thần thức cảm giác bên dưới, xung quanh tất cả vô cùng rõ ràng. Không hề bí mật có thể nói. Tiểu Chi Giang chạy trốn đúng là nhanh. Đã kéo mở 50 thước khoảng cách. Hắn tựa hồ cũng có diệu pháp nhìn đến Trầm Luyện đuổi theo. Vội vã tay chân vũ đạo. Thả ra từng đạo đao gió kéo tới. Phá. Trầm Luyện một bên vọt tới trước một bên múa kiếm ni trường kiếm như nguyệt hoa chút xuống. Kiếm quang lóng lánh lóa mắt. Giữa ngang dọc đem đánh tới đao gió một tên tiếp theo một tên đánh nổ. Nổ vang không ngừng. Hai cái người ở trong hành lang kịch liệt giao chiến. Đao gió cùng kiếm khí đan xen ngang dọc. Mà chiến mà đi. Đấu chốc lát. Trầm Luyện dần dần áp sát Thiệu Chi Giang. Ha ha. Trầm Luyện, ngươi bị lừa rồi. Ngươi không nên đuổi tiến vào. Tiểu Chi Giang bỗng nhiên ngừng lại, khoát tay, không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh nám đen đại đao. Xa xa chỉ về không ngừng lấn đến gần Trầm Luyện, hô một tiếng, chỉ thấy cháy đen đại đao bỗng bốc cháy lên, bốc lên hừng hực liệt diễm, đem trọn cái hành lang chiếu lên sáng như ban ngày, nhiệt độ chung quanh cấp tốc lên cao, ăn ta một cái liệt diễm đao. Ta thiêu chết ngươi, Tiểu Chi Giang lớn tiếng hống một tiếng, cháy đen đại đao đột nhiên phun ra một bó dài hơn 10 trượng cột lửa. Cột lửa thành đại đao hình dạng, hỏa diễm xích vàng, gần như thẳng tắp dâng lên mà tới. Không gian có hạn hành lang bên trong, gió lớn mang theo bằng thùng nước to lớn đại đao cột lửa, hình thành cuồn cuộn uy thế. Phần thiên liệt diễm nổ tung xung kích, yêu binh, cái kia hỏa diễm đao không thể nghi ngờ là yêu binh. Trầm Luyện trong mắt sát cơ càng tăng lên mấy phần, truy phong kiếm đi lên vén lên, bắn ra một đạo trắng bạc kiếm khí, lóng lánh bên trong đánh về phía hành lang đỉnh vách đá. Mạnh mẽ kiếm khí một cắn bên dưới, vách đá kèn kẹt nứt toác. Khối lớn đá vụn rớt xuống, đập về phía Thiệu Chi Giang, đập về phía dâng trào mà đến đại đao cột lửa. Cùng lúc đó, Trầm Luyện hai chân dẫm một cái, thân thể chính là chợt lui mà đi, mượn đại phong chi lực, tốc độ cực nhanh, trong chớp nhoáng liền lùi trở lại đại điện bên trong. Hô, một đống hỏa diễm theo gió lớn nhô ra. Uy thế cũng đã yếu đi rất nhiều, hình không thể thành bất cứ uy hiếp gì. hành lang bên trong nhưng truyền đến một tiếng kêu thảm. Mani chờ hỏa diễm tắt, Trầm Luyện cướp thân nhảy vào hành lang. Chỉ chốc lát sau hắn liền tới đến bụi mù tràn ngập trong phế tích. Đá vụn đem hành lang điền chôn một nửa. Mấy túm hỏa diễm vẫn còn ở vù vù thiêu đốt, đem vách đá quay nướng hơi cháy đen. Chủ nhân, cứu, cứu ta. Đá vụn bên dưới truyền đến rên rỉ thống khổ. Trầm Luyện thần thức quét qua, thoáng chốc liền phát hiện nửa cái chân lộ ở đá vụn ở ngoài. Những bộ vị khác đều bị đá vụn đè lên, có vết máu chảy ra. Đi ra, Trầm Luyện một phát bắt được kỳ cước cổ tay nơi, đột nhiên kéo một cái, liền đem Thiệu Chi Giang sững sờ miễn cưỡng kéo ra ngoài. Kẻ này vỡ đầu chảy máu, đỉnh đầu có mảnh đất phương thậm chí lõm xuống, một cái cánh tay cũng bị đập gãy, xương sườn tựa hồ cũng đứt đoạn mất mấy căn, đi hơn nửa cái mạng. Chủ nhân, chủ nhân, Thiệu Chi Giang thần trí không rõ, trong miệng hô hoán không ngừng, vùng vẫy dậy chết, ai cũng cứu không được ngươi. Trầm Luyện một thanh chép lại rơi ở bên cạnh xích diễm đao. Đuôi lông mày lóe lên, thỏa mãn cười cười, khá, ngươi xác định ai cũng cứu không được hắn. Hầu như ở một khắc tiếp theo, Trầm Luyện cả người căng thẳng, mỗi cọng tóc gáy đều dựng ngược. Phiêu hốt âm thanh từ xa đến gần, giống như quỷ mị, giống như ở tay của hắn bên cạnh đột nhiên vang lên. Thật giống như có người ở bên tai nhẹ nhàng nói nhỏ. Lại thật giống cách xa ở chân trời, xa không thể vời. Hết chương.